Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4069. Ông ngoại, bây giờ cảm thấy như thế nào? Nhìn thấy công tước Otto đã tỉnh lại, Nguyễn Tri Hạ vốn đang ngập tràn đau lòng, giờ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà hốc mắt vẫn đỏ ửng như cũ, trong mắt cũng ngần ngấn lên, người vẫn run rẩy. Không sao, bác sĩ nói tỉnh lại là tốt rồi. Sau này nghỉ ngơi 7 ngày là có thể về nhà rồi. Hôn mê mất mấy ngày, giọng nói vừa mở miệng, nói ra có chút khàn, giống như cát và đá cọ sát vào nhau vậy, thô ráp rất khó nghe. Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại lấy chiếc cốc đưa đến trong tay ông ta. Vậy thì cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Hôm qua cháu mệt cả ngày rồi, nên hôm nay dậy hơi muộn, không thể qua thăm lúc ông ngoại vừa mới tỉnh được. Ông ngoại đừng tức giận. Chuyện trong nhà Nguyễn Tri Hạ cũng theo bản năng mà che giấu. Công tước Otto thích tinh hòa như vậy, bây giờ mà nói cho ông ta biết đứa bé đã bị người ta bắt đi không biết sống chết thế nào, không chừng sẽ làm cho ông ta xúc động mà ngất đi. Kết quả như vậy là điều mà không ai muốn nhìn thấy. Ông cụ vừa mới tỉnh lại, không ổn lắm. Không sao đâu, tinh hòa đâu, sao lại không đến cùng, lâu lắm chưa gặp rồi, cũng không biết có còn nhớ ông nữa không. Công tước không TTO nhìn là cửa một cái, có chút nghi ngờ mà hỏi, đã mang cả Hướng Minh đến rồi, sao lại để Tinh Hòa ở lại nhà, lúc này ba người phải đến với nhau chứ. Bây giờ Tinh Hòa đang bận lắm, Minh Tú xảy ra chút chuyện, bố của cô ấy và cô em gái kia qua đây, hai ngày nay bị chán ghét, hôm qua bị tức đến chóng mặt, vẫn luôn nằm trên giường chưa dậy được, Tinh Hòa thích Minh Tú, liền để cho con bé ở lại đó. Nguyễn Tri Hạ vắt hết óc mới nói vừa ra, tạm thời công tước Otto cũng không nghe ra vấn đề gì, gật đầu không truy hỏi, nhưng mà lại có chút bất mãn với kiểu người thân như vậy, không thích thì đuổi đi là được rồi, sắp là bà chủ tiếp theo của gia tộc Otto rồi, nó yếu đuối như vậy không phải là một chuyện tốt, ra ngoài có chuyện gì thì có Kiến Định đỡ giùm nó rồi, cứ đuổi ra ngoài là được rồi. Cháu cũng nói như vậy, nhưng hình như bên trong còn có ẩn tình gì nữa. Anh đã đi điều tra rồi. Chờ khi nào điều tra xong xuôi thì chắc chắn sẽ được thả ra, ông. Ngoại, ông không cần phải bận tâm chuyện này, anh trai sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Nguyễn Tri Hạ không cười nổi, bàn tay đang nắm chặt khẽ run run, dáng vẻ mỏng manh làm người khác không yên tâm. Tạm thời không nói chuyện này nữa, nhìn sắc mặt cháu không? Được tốt lắm, cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian, bên trong còn một phòng nghỉ đó. Ông và Hướng Minh trò chuyện chờ cháu khỏe lại rồi cùng ông nói chuyện thật vui vẻ. Công tước Otto đứng dậy, bàn tay đặt trên đầu Nguyễn Tri Hạ khế xoa xoa nhìn cô mỉm cười, một tay chỉ vào căn phòng phía sau. Vậy ông với Hướng Minh nói chuyện, cháu đi nghỉ ngơi chứ, nước mắt trong hốc mắt cứ trực chảy ra ngoài. Nguyễn Tri Hạ cảm giác như bản thân mình không kìm chế nổi nữa. Cô gật đầu, cố gắng nói nốt câu kia rồi vội vã quay người đi, một giọt nước mắt rơi xuống đất. Sau khi Nguyễn Tri Hạ đi vào phòng, đóng cửa lại, cô bất lực trượt xuống ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm mặt, kìm nén si ếch ẩy nước mắt. Hướng Minh, con ở đây nói cho ông biết, rốt cuộc thì mẹ con đã xảy ra chuyện gì? Hay là ở nhà có chuyện gì khó khăn xảy ra? Nguyễn Tri Hạ vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt công tước Otto biến mất. Ông A nhíu mày nhìn chằm chằm Nguyễn Hướng Minh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cố ngoại. Chỉ là dạo gần đây mẹ con hay cảm thấy không vừa ý thôi. Bố con lúc nào cũng bận bịu bên ngoài, không có thời gian chăm sóc mẹ. Trong lòng mẹ cảm thấy rất uất ức. Nhưng có một vài chuyện không phải là bố không nói, mà đúng hơn là không thể nói. Con có thể ngầm hiểu được, nhưng mẹ lại chẳng hiểu. Quay đầu lại nhìn cánh của phòng đã đóng chặt ở bên trong. Nguyễn Hướng Minh cúi gắm đầu, môi mím chặt. Cậu bé hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên trả lời. Cách chương.